Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại của Đúc Kiếm Lai. Và xin chào các anh em trên YouTube nhé. Hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 311. Các bạn nghe chuyện thì khi được phát trên YouTube đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào diễn biến của tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn, thoải mái. Kiếm Lai tập 311. Mưa to dần dần nhỏ đi. Trong màn mưa có nhiều vị võ đạo trẻ tuổi và tiểu đạo đồng kết bạn mà tới. Đạo sĩ kiêm Kim Quế Quan cầm đầu đi trước, mặt như quan ngọc, nụ cười mê người. Đạo nhân phía sau, trừ tự mình bung rủ, còn lại đều ôm một chiếc dù giấy dầu. Chỉ có đạo sĩ đi trước nhất ở trong tay không có vật gì khác. Sau khi tiến vào hang đá thu hồi chiếc dù giấy dầu, dáng vẻ ung dung, khác với loại khí chất phú quý kia của quý công tử thế gia, có ý nhị khác. Hắn nhìn mọi người, mỉm cười nói: có yêu nhân quấy phá, ý đồ lấy mưa dầm phá hoại sân thủy Kim Quế Quan ta. Mọi người không cần kích động, quan chủ của chúng ta cùng hai vị bạn thân đến từ nơi xa đã thu hồi thần thông, các người có thể yên tâm theo ta lên núi. Đám yêu nhân kia đã bắt đầu đền tội, không còn một tên nào chạy thoát khỏi lưới pháp luật. Bà lão Yên Chi trai lặng yên nhìn thiếu nữ thanh thành, ở trong mắt bà lão tràn đầy sự kích động không thể ức chế. Lúc trước bà lão thấy tiếng sét nổ vang kia, sớm đã có chút tâm lý may mắn đoán, tâm tình kích động không thôi. Một khi là thực, Thanh Thành được sư môn gửi gắm kỳ vọng cao, lần này bái sư học nghề sẽ khó có gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Giờ phút này nghe được đạo sĩ anh tuấn chứng thật, bạn thân của quan chủ ra tay giúp đỡ, bà lão vừa nghĩ đến dung mạo thần tiên trên bức tranh tổ sư nại nãi nhà mình cất giữ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngột ngang. Tổ sư nại nãi năm đó trước khi mất, lúc hấp hối, vẫn bảo bà cùng một vị sư tỷ còn trẻ, tay cầm hai đầu bức tranh, mở bức họa cuộn tròn ra, để cho bà ta nhìn một lần cuối cùng vị nam tử trên bức tranh đó. Lần này họ không ngại cực khổ hộ tống Thanh Thành lên núi tu đạo, chính là vì vị nam tử thần tiên kia sai người đưa cho Yên Chi trai. Trong hơn trăm năm, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói mấy lời với Yên Chi trai. Trên dưới sư môn, ai cũng đều vui sướng vạn phần. Đạo sĩ anh tuấn toàn thân đầy khí chất xuất thế, phiêu giật cười nói: những cái ô dù giấy dầu này, mặt ô thì tầm thường, nhưng mà cán ô lại do tiền bối trong đạo quán chúng ta lấy cành quế linh khí chế tạo thành, có thể chống đỡ yêu phong sát vũ, vô luận là qua núi rừng, vào đầm nước, hay là một mình ban đêm đi bãi thả ma, cầm ô dù cành quế của đạo quan chúng ta đều không cần lo lắng ma quỷ quấy nhiễu. Gặp chiếc ô này, chúng nó tự sẽ chạy dài. Quan chủ lo lắng trong các vị đội ngũ có già quyến phụ nữ trẻ em chưa từng tập võ, nên cố ý bảo chúng ta xuống núi tặng ô. Đưa ra mười mấy chiếc ô cành quế đặc biệt của Kim Quế Quan. Một vị tiểu đạo đồng môi hồng răng trắng, sớm thấy Bùi Tiền bạn cùng lứa tuổi duy nhất, vừa chờ được sư thúc lên tiếng tặng ô, lập tức bước nhanh chạy về phía tiểu cô nương đen như than kia. Đạo đồng đưa ra ô quế ở trong tay, nhếch miệng mà cười. Bùi Tiền cũng không thấy hiếm lạ gì chiếc ô rách này của Kim Quế Quan, nhưng mà Trần Bình An ở ngay bên cạnh, cho nên sự quy gia pháp vẫn là phải giảm một chút. Nói liền uyển chuyển từ chối ô giấy dầu của tiểu đạo đồng, sau đó thành thành thực thực, thật là cảm ơn bạn nhỏ kia. Tiểu đạo đồng có chút lo lắng, nói không thể khinh thường trận mưa dầm này, dễ tổn thương dương khí người ta nhất. Người thân thể gầy yếu, cùng với người mệnh số không cứng, sẽ lập tức bị bệnh căn. Đến lúc đó uống thuốc cũng vô dụng thôi. Dù sao cái ô này là đạo quan bọn họ cho các ngươi mượn, không thu bạc, cần gì mà không lấy. Cầm đi, cắn ô là cành quế, lại không có nặng. Bùi Tiền chỉ hận mình không cách nào có thể trợn trắng mắt. Nhìn tiểu đạo đồng đáng yêu, đâu vào đấy giải thích cho Bùi Tiền chỗ lợi hại của trận mưa dầm này. Trần Bình An cười cười, xoa đầu Bùi Tiền, muốn nói nhận lấy chiếc ô giấy dầu, sau đó nhìn về phía vị đạo sĩ anh Tuấn kia. Vị đạo trưởng này, nghe nói quý quan lần này mở núi thu đệ tử, không biết chúng ta những người nơi khác tới gặp đúng dịp này, có thể lên núi vào đạo quan tham quan hoạt động, quấy dày một phen hay không? Vị đạo sĩ anh Tuấn kia cười gật đầu. Đương nhiên có thể chứ. Sau khi lên núi, chỉ cần lĩnh một quyển sách nhỏ, chú ý một ít cấm kỵ đạo môn ghi lại bên trên là được. Tiểu đạo đồng lập tức quay đầu hướng đạo sĩ anh Tuấn hô. Tiểu sư thúc, hạng mục trên sách con thuộc lâu rồi, bằng không để cho con nói cho vị công tử này một chút. Đạo sĩ anh Tuấn mỉm cười nói. Nếu là công tử bằng lòng nghe người nói, chuyện ồn nào, người cứ theo công tử cùng nhau lên núi là được. Trần Bình An ôm quyền cảm tạ hai vị đạo sĩ kim quế quan một lớn một nhỏ, cười nói. Cảm ơn đạo trưởng, làm phiền vị tiểu đạo trưởng này. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Từ Viễn Hà cùng với Trương Sơn Phong. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo chuyện lên núi và đạo quán cũng không phải là không ổn. Sau khi hạ quyết tâm, Từ Viễn Hà thấy có chút vui vẻ. Kim Quế Quan quanh năm đóng cửa từ chối tiếp khách, khiến người ngoài không thể lãnh hội phong thái trong đó. Dưới núi Thanh Loan Quốc có lời đồn, trận thiên nữ tán hoa kia của chùa Bạch Thủy, hoa quế đầy đất, nguồn gốc chỗ quế vàng đó là mấy cây quế già ngàn năm ở phía sau Kim Quế Quan. Cũng có một vị tiên nhân vân du thiên địa hạ thân hình xuống, đến đạo quan, chỉ tay cây quế, miệng vàng lời ngọc nói. Bóng trăng cũng tỏa hương quế. Thổ ngưu màu vàng lúc trước ngay cả hang đá cũng không tiến vào. Dù sao cũng là xuất thân yêu vật, lần này là gặp biến cố, tu sĩ đạo quan chưa chắc sẽ không nghi ngờ. Một khi để cho Kim Quế Quan thần nghi quỷ, Trần Bình An chắc chắn không thể thiếu cảnh phải giải thích rất nhiều. Cũng may con trâu vàng cũng là rất rõ phân tranh trên núi, ở cách xa hang đá, lấy tiếng lòng báo cho Trần Bình An. Tiếp theo, nó sẽ ở dưới núi ẩn nấp chờ đợi, trừ phi địa tiên tuần tra, sẽ không quá dễ gì bị phát hiện hành hung. Sẽ không quá dễ gì bị phát hiện hành tung. Trần Bình An mới bảo nó cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì, cứ việc chạy lên Thánh Yêu Sơn, hắn sẽ ra mặt nói rõ ràng. Đạo quan ở đỉnh Thanh Yếu Sơn, đường xá lầy lội, lên núi không dễ. Từ đỉnh núi đến ngoài sơn môn đạo quan, chỗ rộng nhất của con đường nhỏ chẳng qua là ba người sóng vai mà đi. Đừng có hy vọng xe ngựa thông hành, bởi vậy có thể thấy được Kim Quế Quan quả thực là không muốn giao tiếp với dưới núi cho lắm. Bọn Trần Bình An lúc trước đi Thanh Cảnh Sơn, Thanh Hổ Cung, xây dựng ước chừng 3.000 bậc thang, so với Hoàng Cung, Đế Vương Gia còn rộng lớn xa hoa hơn. Kim Quế Quan không lớn, chỉ chứa 450 vị đạo nhân tu hành. Các lộ nhân sĩ mang theo vãn bối lên núi, từ lâu đã nhờ người dựng nhà tranh, làm chỗ cư trú ở dưới sườn núi Thanh Yếu Sơn. Kim Quế Quan cũng không ngăn cản chuyện này. Có vài môn phái giang hồ đầu óc hoạt bát, hơn nữa là bản thân chính là thế lực Thanh Loan Quốc, mắt thấy Kim Quế Quan dễ nói chuyện, dứt khoát ngay tại giữa sườn núi bên kia thuê mười mấy thanh niên khỏe mạnh đào đất khởi công xây dựng phòng ốc quy mô không thua gì khách sạn tiểu lâu ở phố xá sầm uất. Kim Quế Quan là một ngôi miếu rừng rậm không quá thường gặp, chỉ là dựa theo những lời vị đạo trưởng anh Tuấn kia nói luyện chuyện phiếm, tài sản của đạo quan lại không phải là hoàn toàn thuộc về một nhánh đạo thống pháp. Tài sản của đạo quan lại không phải hoàn toàn thuộc về một nhánh đạo thống pháp duệ đang có kia. Hơn nữa, chuyện quan chủ thu đồ đệ, đến lúc đó sẽ được triều đình Thanh Loan Quốc ban phát gia phả ngọc vàng. chỉ cần bái vào môn hạ quan chủ Trương Quả, mà không phải là loại đạo sĩ tu hành lang thang đơn giản sống nhờ ở Kim Quế Quạt, vậy sẽ coi như là nhập tịch trở thành một tiên sư gia phả. Chỉ sợ đây mới là lý do căn bản giang hồ hào môn và môn hộ quyền quý nguyện ý mang theo vãn bối trong nhà đua nhau tìm tới. Chỉ có các đạo giáo đại cung kia mới có thể có đủ tam đô ngũ trụ thập bát đầu. Kim Quế Quan chỉ 40-50 người, tự nhiên không có nhiều thứ cần chú ý như vậy. Trừ quan chủ Trương Quả, chỉ có 2-3 chấp sự, 5-6 người bao gồm cả khổ đầu, đạo sĩ anh Tuấn Hứa Ba Thủy là cổ đầu của Kim Quế Quan. Dù sao đạo quan nhỏ nữa, hai vật chuông trống vẫn là không thể thiếu. Ghi chú: khổ đầu là quản lý kho, cổ đầu là người đánh trống. Hết ghi chú. Nếu nói miếu con cháu lớn nhất trên đời này, không nghi ngờ gì, tất nhiên là Long Hồ Sơn, thiên sư phủ của Trung Thổ Thần Châu. Chuyện lão thần tiên Trương Quả của tòa đạo quan này thu đồ đệ sẽ diễn ra vào ngày mốt. Đại Trạch Bang của Trúc Phục Tiên Thần là một trong mấy địa đầu xà lớn nhất của Thanh Loan Quốc, đã sớm bỏ số tiền lớn chế tạo một tòa hành cung nghỉ hè ở chỗ sườn núi này, hao phí hơn 10 vạn lượng bạc trắng. Ở trong đó có rất nhiều kiến trúc cực kỳ bắt mắt. Xem ra Trúc Phụng Tiên hoàn toàn không có hoài nghi gì đối với chuyện cháu gái trúng cử. Yên Chi Trại cũng thuê người làm một tòa biệt viện rất khác biệt. Nhưng mà đạo sĩ Hứa Bá Thụy gọn gàng dứt khoát nói: Lưu Thanh Thành, Trúc Tử Dương, hai người có thể theo bần đạo cùng nhau vào đạo quán. Kim Quế Quan đã dọn sẵn hai gian nhà thất. Sau đó Hứa Bá Thụy cười nói với Trần Bình An: đạo quan đơn sơ, đại khách không chu toàn, bây giờ chỉ còn lại có hai gian phòng, công tử nguyện ý một mình vào ở, bây giờ có thể theo bần đạo lên núi. Nếu không muốn tách ra với bạn bè, lại không có chỗ khác để ở, bần đạo có thể ra mặt giúp công tử đánh tiếng với một số quý nhân Thanh Loan Quốc quen biết, mượn ở vài ngày cũng không đáng ngại, ngược lại là việc thiện kết duyên. Trúc Phụng Tiên cười vàng nói: Hứa đạo trưởng không cần phiền toái như vậy, để đoàn người công tử ở bên chỗ ta là được. Bà lão Yên Chi Trại thực ra cũng muốn mời đoàn người Trần Bình An, chỉ tiếc họ đều là nữ tử, cần tránh xa nam nhân, thực sự không tiện mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiện duyên to lớn này bị đám võ phù thô bỉ của Đại Trạch Bang kia đoạt đi. Mưa trên núi đã tạnh, Trần Bình An hỏi Hứa Bá Thụy hôm nay có thể đi ngắm cây quế của đạo quan hay không. Hứa Bá Thụy mỉm cười nói tất nhiên là được, nhưng phải có hắn dẫn đường, không cho phép tùy ý đi lại trong đạo quan. Vì thế Trần Bình An liền dẫn Bùi Tiền, Trương Sơn Phong và Từ Viễn Hà cùng nhau tiếp tục lên núi. Bốn người bức họa quận tròn đi theo lão ma đầu Thanh Loan Quốc Trúc Phụ Tiên đi về chỗ ở. Tiểu Đạo Đồng thích sát vào bên cạnh Bùi Tiền, trong lòng cầm một mớ giấy ô dù to. Biết sao được chứ, trong đạo quan chỉ quán là nhỏ tuổi nhất, còn lại phần nhiều là đồ cổ lớn tuổi, mở miệng răng chả còn bao nhiêu. Bằng không chính là tiểu sư thúc Hứa Bá Thụy đạo sĩ nghiêm túc như vậy, thật không dễ dàng gì gặp gỡ một người bạn cùng lứa tuổi có thể nói chuyện phiếm. Tiểu Đạo Đồng đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Bồi Tiền thì có phần mất kiên nhẫn, sao lại vướng phải con chim sẻ líu díu như vậy, người tu đạo trên núi ai cũng phải là như người mù câm điếc mới đúng chứ. Tiểu nữ Yên Chi Trai Lưu Thanh Thành, cháu gái Trúc Phụng Tiên Trúc Tử Dương, sau khi rời khỏi sự che chở của sư môn và trưởng bối, người chưa có chút nào đúng, người sau không sợ trời, không sợ đất, luôn đi theo đạo sĩ Hứa Bát Thụy, xác minh một số lời đồn về Kim Quế Quan, hư thật, thiệt giả ra sao. Hứa Bát Thụy hẳn là người xuất thế tính tình ôn hòa, lần lượt đáp lại, không thêm mắm thêm muối, cũng không che giấu, khiến cho Trúc Tử Dương cũng theo đó mà dành tình cảm tốt đẹp đối với Kim Quế Quan. Lưu Thanh Thành cố lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi thiếu nữ mặt tròn Đại Trạch Bang: thì ra tên cô không phải là Vãn Thượng à? Trúc Tử Dương vỗ trán: sao có thể có người giang hồ ngây thơ như cô chứ? Không nói thẳng, thiếu nữ mặt trái xoan kia ngu ngốc coi như là Trúc Tử Dương đã nói năng nề mặt lắm rồi. Khóe mắt của Trúc Tử Dương liếc qua thanh đoản đao tinh xảo kia bên hông Lưu Thanh Thành, vỏ trúc khắc, tối nhĩ, cười hỏi. Đoàn đao này của cô đẹp quá, cho ta xem một chút nhé. Lưu Thanh Thành lắc đầu, ruột rẻ nói. Đây là di vật của Thái Thượng Tổ Sư nãi nãi của ta, không thể tùy tiện giao cho người khác đâu. Trúc Tử Dương còn muốn trèo kéo. Hứa Bá Thụy mỉm cười nói. Trúc Tử Dương, không được làm khó người ta. Về sau nếu là đồng môn tu hành, cũng phải chú ý. Trúc Tử Dương có quan cảm không tệ đối với đạo sĩ Anh Tuấn, một trong các đệ tử đích truyền của quan chủ Trương Quả này. Người rất nhanh thôi, có khả năng sẽ là sư huynh của mình ở Quế Kim Quan, cho nên mới bỏ qua cô nàng Yên Chi Trai, tính tình yếu đuối bên cạnh. Lưu Thanh Thành dụi mắt cảm kích nhìn về phía đạo sĩ. Người sau cười trừ. Trần Bình An nhìn hai thiếu nữ sắp trở thành người tu hành trên núi, tự nhiên bất giác nhớ tới tình hình ở Thải Y Quốc lần đó. Một thiếu nữ luyện khí sĩ đeo chuông bạc, từng kề vai chiến đấu với Trần Bình An, cùng hàng yêu trừ ma. Tuy đạo hạnh của cô không cao, nhưng không thành gánh nặng. Đó là cô nương rất có tâm địa hiệp nghĩa. Về sau thành đệ tử Thần Cáo Tông, người ngoài cực kỳ hâm mộ. Còn có đôi huynh muội khốn khổ gặp trong phòng chứa của kia. Hôm nay, hai đứa trẻ cũng được tính là nửa người tu hành rồi. Việc đời huyền diệu, ở trong nháy mắt. Đến đạo quan, hai thiếu nữ may mắn Trúc Tử Dương và Lưu Thanh Thành được đạo sĩ dẫn tới chỗ ở. Tiểu đạo đồng thì cùng các sư huynh đi cất những chiếc ô dù cảnh quế. Những vật này rất là quý giá. Nếu như đồng ý bán cho người dưới núi, nghe hứa tiểu sư thúc nói một cây có thể bán được giá trên trời mấy ngàn lượng bạc. Không hổ là cành quế nguyệt cung ở trên cây quế tổ tông chặt xuống. Tiểu đạo đồng mơ màng liên biên. Một chiếc ô cành quế đã đáng giá như vậy. Sáu cây quế kia nếu quy ra tiền bán, Thành Yếu Sơn nhà mình còn không phải là sẽ biến thành một núi vàng núi bạc thật sao? Hứa Bá Thụy một mình dẫn đoàn người Trần Bình An xuyên qua đạo quan, yên tĩnh không rộng lớn mấy. Đi tới cửa sau, cứ đi thẳng. Sau khi mưa tạnh trời quang, tầm mắt sáng, rõ trống trải, đã có thể nhìn thấy những cây quế cổ xưa tang thương cao lớn kia. Cành lá tươi tốt, cây ở giữa càng thêm rậm rạp che trời. Mỗi một cây quế già đều có tên của mình. Hứa Bá Thụy lần lượt giới thiệu, có vị cao nhân trên núi nào dưới gốc cây nào, nói những lời kỳ diệu nào. Hứa Bá Thụy lần lượt kể ra, đơn giản rõ ràng đúng chỗ quan trọng, nhưng không mất đi sự thú vị. Giữa cây quế còn có con đường lát đá răng khắp nơi. Dưới bóng cây có bàn đá ghế đá. Bàn đá dưới tàng cây hoa quế tổ tông kia, mặt bàn còn được đạo quan khắc thành bàn cờ. Hứa Bá Thụy dừng lại ở đây một lát, lấy ngón tay lướt qua bàn cờ trên mặt bàn, mỉm cười nói với bàn cờ này. Không phải là đao khắc thành, mà là một vị kiếm tiền tha hương du lịch tới đây. Miệng phun kiếm khí, lấy kiếm khí sắc bén đo đạc mà ra. Đạo nhân trong quan đạo từng cố tình lấy thước đo cẩn thận so sánh, phát hiện khoảng cách ngang dọc, thế mà không sai một chút nào. Cho nên vị kiếm tiên kia tất nhiên là ít nhất là kiếm tu kim đan, thậm chí có khả năng là một vị kiếm tiên nguyên anh không xuất hiện trước người đời của Bảo Bình Châu. Nói tới đây, Hứa Bá Thụy thần thái phấn chấn mỉm cười nói. Thật lâu trước kia, trong đạo quan chúng ta có một vị tiền bối, thế nào cũng phải là truy tận nguồn gốc, vạn dặm xa xôi, đặc biệt là đi chung quanh Phong Tuyết Miếu, Trần Võ Sơn, Chính Dương Sơn và Phong Lôi Viên tìm tung tích vị kiếm tiền kia. Bái kiến nhiều kiếm tu nổi tiếng, cuối cùng ra một cái kết luận, vô cùng có khả năng là vị Bảo Bình Châu Nguyên Anh, khôi thủ Lý Đoàn Cảnh. Lý đại kiếm tiền kia của Phong Lôi Viên, đáng tiếc là vị tiền bối sau đó, khi quay về đạo quan, không có tâm lực trở lại Phong Lôi Viên, xác nhận việc này trong trăm năm sau đó, chuyện này thành một vụ việc chưa giải quyết. Trần Bình An cổ động nói. Ta từng thấy Phong Lôi Viên, Lý Viên Chủ xuất kiếm thông qua bức họa cuộn tròn tiên gia trên một con thuyền. Quả thực rất lợi hại. Đáng tiếc Lý Viên Chủ sau khi giải mối hận cũ cùng với Chính Dương Sơn, nghe nói đã bình giải. Không biết là Phong Lôi Viên còn có thể tìm được người chuyển thế của vị kiếm tiên này để trở về sơn môn tu hành, nối lại hương khói đạo duyên hay không? Hứa Bá Thụy kinh ngạc nói. Lý đại kiếm tiền đã bình giải ly thế sao? Xem ra Kim Quế Quan trăm năm gần đây quả thực là có phần ít quan tâm tới thế sự. Trần Bình An cười nói, nghe nói là như vậy, nhưng mà chân tướng như thế nào, Lý Đại kiếm tiền tu vi thông thiên, ta không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Nói không chừng chính là đang tìm cơ hội đánh vỡ bình cảnh Ngọc Phác Cảnh. Phòng nội viên Lý Bá Kiều, phòng nội viên Lưu Bá Kiều, xem như là một trong những người bạn trên núi có thể đếm được trên đầu ngón tay của Trần Bình An. Lưu Bá Kiều có lần vì tiên tử Tô Giá còn cố tình ngự kiếm đuổi theo thuyền của Trần Bình An, hai bên từng gặp nhau một lần. Cho nên về chuyện Lý Đoàn Cảnh binh giải, Trần Bình An biết được thông tin vô cùng chính xác. Nhưng mà việc lớn bậc này, làm bạn của Lưu Bá Kiều đương nhiên không tiện khẳng định với người ngoài. Xem biết được tin tức việc này như là một đề tài câu chuyện để khoe khoang thôi. Nhưng mà Trần Bình An quen ở chỗ chi tiết đánh giá con người. Sự việc đột nhiên phát hiện, sau khi mình thuận miệng nói Ngọc Phác Cảnh, ánh mắt Hứa Bá Thủy xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trần Bình An lúc này mới tỉnh ngộ, cũng không phải là toàn bộ luyện khí sĩ đều biết xưng hô thượng ngũ cảnh, thậm chí cả đời đều chỉ là đang nhắm mắt đong đưa nhìn hai chữ địa tiệt. Cái này cũng là năm xưa Chu Hà chắc cho rằng thước đo võ đạo chính là cửu cảnh sơn điên cảnh kia, không có khả năng hướng lên trên nữa. Nhưng mà hôm nay tâm cảnh Trần Bình An không quá để ý những việc bại lộ không ảnh hưởng toàn cục này, hành tẩu giang hồ, kết ân oán với võ phu thuần túy, hoặc là lên núi ngắm cảnh và giao tiếp với luyện khí sĩ, thực sự là muốn đi đâu cũng chỉ để thu lấy chứ không bỏ ra, che giấu đến cực điểm, ngược lại là chưa chắc đã là chuyện tốt. Một vài chuyện tựa như là tiết lộ thiên cơ, nhưng mà nói không chừng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Xem xong những cây quế giống như thần tiên này ở Kim Quế Quan, chuyến đi du lãm đạo quan cũng hạ màn. Hứa Bá Thủy lại dẫn đoàn người Trần Bình An đến ngoài sơn môn, trịnh trọng mời bọn họ ngày mốt lại tới đây xem lễ. Hắn sẽ hỗ trợ an bài chỗ ngồi. Trần Bình An nói lời cảm tạ, sau đó ngồi xuống. Trần Bình An nói lời cảm tạ, sau đó xuống núi đi về phía sườn núi. Đi ra hơn 100 bước. Từ Viễn Hà nhìn lại đạo sĩ chậm chạp, chưa xoay người tiến vào đạo quan, vẫn đang nhìn theo đoàn người bọn họ rời đi. Từ Viễn Hà quay đầu, nhẹ nhàng cười nói, vị Hứa đạo trưởng này là người có tâm, về sau ở Kim Quế Quan khẳng định sống không tệ. Trần Bình An gật đầu nói, tiên gia phủ đệ trên núi, như thế nào cũng cần một vị nhân vật mặt tiền đối nhân xử thế, không bắt bẻ được lỗi gì. Trương Sơn Phong có chút thương cảm, hiển nhiên là nhớ tới sư môn mình, sông pha bên ngoài mấy năm, xét đến cùng là có chút nhớ cái mũi hèm rượu và tiếng ngáy như sấm của sư phụ. Nếu không phải gặp Trần Bình An cùng với Tử Viễn Hà, chỉ sợ vị thiên sư khác họ chưa vào gia phả Long Hồ Sơn này đã sớm ảm đạm quay về Bắc Câu Lô Trông. Đến Hào Trạch Đại Viện, Đại Trạch Bang đã có vị quản sự khôn khéo có tài chờ đã lâu ở cửa, hơi nghiêng người khom lưng dẫn bọn Trần Bình An đi về chỗ ở. Sau khi đoàn người Trần Bình An đều về chỗ ở, tại một nhã xá u tĩnh phía sau Kim Quế Quan còn xa hơn mấy cây quế, Hứa Bá Thủy đứng ở trong sân rất cung kính. Hành lang dưới mái hiên cực kỳ rộng rãi sạch sẽ, bậc thang có 3 đôi quốc gỗ. Bởi vì lão đạo nhân tiên phong đạo cốt chính là quan chủ Trương Quả, tu sĩ Long Môn Cảnh, còn 2 vị khách quý trượng nghĩa ra tay trấn áp mọi gác rối, thật ra đều từng có tiếp xúc với Trần Bình An. Thanh niên khôi ngô Khương Uẩn, thành đoàn quốc đại đô đốc Vi Lượng. Giờ phút này 3 người ngồi vây quanh một cái bàn, đang đều ăn một bát mì chay, măng mùa xuân, nấm trên núi, cộng thêm một vài loại rau dại sinh sôi trên núi rừng vào mùa xuân, tàu hũ kỳ, cùng với nước mì đun nhỏ, hương thơm ngạt tràn, ngập tràn. Sau khi Hứa Bá Thụy nói quan cảm mơ hồ của mình đối với đoàn người Trần Bình An, quan chủ Trương Quả cười bảo vị đại tử này lui ra nghỉ ngơi. Lão đạo sĩ hỏi, là trùng hợp hay là bị bọn họ truy tìm nguồn gốc nên mới tìm tới đây. Vi Lượng nghĩ nghĩ, trùng hợp đó. Nếu không phải Hứa Bá Thụy mặt mũi lớn, đám người này vốn nên đi chặn ở cửa phủ nhà ta rồi. Vi Lượng quay đầu nhìn về phía Khương Uẩn. Ta thấy trước đó mặt người đổi sắc, không lẽ người quen người này à? Khương Uẩn gật đầu nói, là dân bản xứ Ly Châu Động Thiên. Lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là dân chúng bình thường. Sau mấy năm, nghiêng trời lệch đất, thiếu chút nữa là không nhận ra. Con người hắn không thể, nhưng mà ta nhắm chừng người này liên quan đến không ít chuyện. Lúc trước gặp ở bến Phòng Vĩ, ta đã không dám tán gẫu thêm mấy câu vẹn. Vi Lượng cười nói, nếu là người bản xứ Ly Châu Động Thiên, vậy thì cũng không có gì kỳ quái. Khương Uẩn không có dị nghị gì đối với điều này. Người ngoài như hắn còn phải mang theo đồng kim tinh tới nhà tìm cơ duyên, thực ra vẫn kém vị dân bản xứ nào đó ngồi chờ phúc duyên rơi xuống đầu. Nhưng mà hắn xem như là một kẻ khá may mắn trong số những người ngoài, có thể mang sợi tỏa long tác kia đi luyện hóa thành vật bản mạng. Đây là niềm vui ngoài dự liệu cực lớn. Với tu vi của sư phụ mà vẫn cảm thấy chấn động gấp bội, cực kỳ vui sướng, mỉm cười nói với mình không chừng là đoạt được không ít khí vận của Vân Lâm Khương Thị mới có thể được tạo hóa lớn như vậy. Lúc ấy sợi xích sắt rủ xuống dưới giếng nước ở động thiên kia, bị hắn liếc một cái nhìn trúng. Sau khi lấy được, sư phụ đặc biệt tìm bằng hữu hỗ trợ giám định, ra kết luận ít nhất là di vật chân quý của đại tu sĩ tiên nhân cảnh, trước khi cởi bỏ toàn bộ bí thuật cấm chế, đã là một món bán tiên binh hàng thực giá thực. Cũng có người đồn cái loại tỏa long tác này phẩm chất tối cao, gọi là trảm long tác, uy thế so với hoàng tráng hơn nhiều, cùng với Long Vương Lâu có thể giam cầm bắt bớ địa tiên giao long viễn cổ. Đại tu sĩ chỉ cần ném nó ra sẽ có thể thoải mái trói giao long, tùy tay rung lên có thể lột ra rút gần giao long ngay tại chỗ, có thể lại một cột sống và một viên đi châu. Nhưng cơ duyên lớn nhất của Ly Châu Động Thiên không nằm ở trên những vật chết này. Những năm vật nhỏ kia không phải ai đào ba bước đất là có thể tìm được, chỉ có thể dựa vào số phận. Khương Uẩn còn không nhìn thấy được chúng nó dù chỉ một lần. Lão đạo nhân Trương Quả buông đũa, vỗ bụng. Ích cốc nhiều năm, vì khoản đãi các ngươi là hai vị khách quý hạng nhất nên ngoại lệ một lần, cảm giác không tệ. Trương Quả nhắm mắt cười hỏi, Vi đại đô đốc, lần này Kim Quế Quan tốn khí lực lớn như vậy, vừa là mở cửa thu đồ đệ, vừa là cố ý tiết lộ bí mật cây quế tổ tông nhà ta có thể luyện hóa bán tiền bình, để bọn gây rối trà trộn vào trong, lúc này mới đóng cửa đánh chó, giúp thành đoàn quốc các người đánh giết mấy mười mấy tu sĩ ngoại lai. Đường thị hoàng đế không tỏ ý chút nào sao? Vi Lượng cười nói, tỏ ý à? Có chứ, không phải ta đang ngồi ở đây ăn bát mì chay sao? Trương Quả đưa tay chỉ Vi Lượng, tổ sư gia đạo quan năm đó nói không sai, vắt cổ chảy ra nước, khó trách ngươi phải truyền lời xuống, muốn Kim Quế Quan bớt giao tiếp với tòa đô đốc phủ này của ngươi. Vi Lượng còn lại nửa bát mì chay đã buông đũa, kết quả bị thanh niên khôi ngô đoạt lấy cái bát. Vi Lượng coi như là không thấy điều này, nói với quan chủ Trương Quảng, người biết đủ chưa? Kim Quế Quan ban đầu xây dựng không có hương khói gì, là ai mời Ly Đoàn Cảnh đến chỗ các người ăn mì chay? Còn có lần này, Vân Lâm Khương Thị, Khương Đại Công Tử, Trương Quả ngươi tự mình mời được sao? Một bát mì chay vớ vẩn, cho dù ngươi bưng đến trước mắt người ta, Khương Uẩn cũng vui vẻ cầm đũa sao? Khương Uẩn vui đầu ăn mì, không quá nề mặt Vi Lượng. Một đôi đũa là đủ, mì chay cho thêm mấy bát là được. Trương Quả cười ha ha, tâm tình tốt. Trong ấn tượng, con em Vân Lâm Khương Thị, kẻ nào cũng là mắt cao hơn đỉnh. Vị tu sĩ trẻ tuổi tên là Khương Uẩn này không giống mấy, đã kết bạn mà đi cùng với Vi Lượng, hơn nữa quan hệ tâm đầu ý hợp, hẳn là không phải là xuất thân bàng chi tiểu tộc của Khương Thị, vậy thì có chút thú vị rồi. Vi Lượng do dự một phen nói: Trương Quả, tiểu nha đầu Yên Chi trai kia, vậy sau phiền ngươi quan tâm hơn một chút. Trương Quả cười nghiền ngẫm: Bên hông tiểu nha đầu dắt đao dọc giấy tối nhĩ, hẳn là vật năm đó ngươi tặng cho nữ tổ sư nào đó của Yên Chi trai nhỉ. Vi Lượng thở dài một tiếng. Trương Quả chưa được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Những tình huống hồng trần này thực ra mỗi vị tu sĩ trung ngũ cảnh ít nhiều đều có, quay đầu nhìn lại chỉ là nhất thời mà thôi. Chỉ xem tu sĩ có nhớ tình cũ hay không. Ân thù dưới núi ngày xưa, sau khi một bên trong đó trở thành tiên gia, tình huống sẽ rất phức tạp. Tu sĩ mang thù, ân oán trăm năm như mới, thường xuyên sẽ có một số hào môn gia tộc ở trên địa phương không hiểu vì sao lại gặp phải tai họa bất ngờ. Một hồi tai bay vạ gió, thường thường là nhổ cỏ tận gốc, không giữ lại một ai. Tu sĩ niệm tình, như vậy con cháu mười mấy đời sau của vị dưới núi nào đó, nói không chừng vẫn có thể lặng yên hưởng thụ ân trạch tổ ấm. Có thể ngay cả chính họ, chính bọn họ cũng không biết vì sao. Vì sao nhiều lần kiếp nạn đều có thể tránh được. Trong cõi mình, như là luôn có một bàn tay đang che gió chắn mưa giúp cho bọn họ. Mình xin ngừng đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.